Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, bay trên trời bộ đội. Phốc, bị gen không ngừng ngược đãi. Onoki cuối cùng không chịu nhục nổi. Khí huyết công tâm, sống sờ sờ bị khí khẩu nhả máu tươi. Cũng bởi vì mãnh liệt căm phẫn, gắng gượng khống chế được thân thể của mình. Vô cực tạp A chi A trùng vô cực bất quá. Mặc dù khống chế được thân thể của mình, nhưng Onoki biết rõ trên không trung, hắn không phải gen đối thủ. Kết quả là, thổ độn siêu ra trọng nham chi thuật. Trong nháy mắt, Onoki trọng lượng kịch tăng. Lấy một loại ngay cả huyền đô không hiểu rõ nghiêm ngặt trợn mắt hốc mồm tốc độ. Cấp tốc rơi xuống, gen đạp ở trong không khí. Nhìn cấp tốc rơi xuống Onoki, không khỏi nghĩ hỏi một câu. Người chắc chắn ngươi một cái lão tiểu tử không sẽ té chết. Bất quá, mặc dù có chút giật mình Onoki động tác, nhưng gen cũng sẽ không dễ dàng nhượng Onoki rời đi. Chính là trong nháy mắt đầu hướng xuống dưới, hai chân đạp ở trong không khí, hướng phía dưới Onoki cấp tốc đuổi theo. Thế mà, coi như thể Onoki kia liều mạng, có lẽ liền xuống mấy đời bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Đem hết toàn lực siêu ra trọng nham chi thuật, tốc độ thật sự là quá nhanh. Huyền cương mới vừa đạp ra bước đầu tiên, Onoki thì đã rơi xuống đất. Người đây dám tin, gần ngàn thước cao không? Một giây đồng hồ rơi xuống đất, mà còn người lại không thấy. Ngọa tào, cái này rời ạ, cái này Onoki có chút điều a. Chạy trốn kỹ năng đã mắc đi. Lần nữa trở về mặt đất, Gen nhìn dưới chân đất trống, gãi đầu một cái, lại bị hắn chạy. Thật giống như có chút chơi đùa quay đầu lại lấy. Ít nhất cũng phải cuối cùng cho hắn tới một chút đi. Nhượng hắn trọng thương thoáng cái đang lẩn trốn đi. Bất quá cái này Onoki cũng quá không có liêm sỉ đi. Ngay cả liền chịu như vậy điểm bị thương nhẹ, lại cứ như vậy không chút do dự chạy trốn. Tiết tháo đâu? Mặt mũi đây? Đại gia, Gen nhìn dưới chân địa mặt, khó chịu bĩu môi một cái. Bất quá, nếu hiện tại Onoki đã chạy trốn, kia Gen cũng không có cách nào, chỉ có thể xoay người. Hướng mộc nhân sụp đổ địa phương chạy đi. Mộc độn nhẫn thuật, nếu như người thi thuật không có ý định giải trừ nói. Dùng mộc độn triệu hoán đi ra cây cối có thể một mực sống sót. Tựa như cùng thật sự rừng cây một dạng, không có bất kỳ khác biệt. Nhưng là mộc nhân thuật đồ chơi này, vẫn là hủy bỏ đi. Dù sao lớn như vậy một miếng gỗ, không giải trừ nói, thật sự là có chút chướng mắt. Chờ đến Gen trở lại mộc nhân sụp đổ địa phương, lại thấy Konoha nhẫn giả bộ đội, chính đứng ở mộc nhân di thể cách đó không xa địa phương. Đứng xem, Gen có chút kỳ quái đi lên phía trước, nhìn bộ đội phía trước đệ tam hỏi, đệ tam lão đầu. Các ngươi đây là đang làm gì vậy? Gen vừa nói, chính là thuận tay giải trừ mộc nhân thuật. Khổng lồ kia mộc nhân, chính là chậm rãi chìm vào lòng đất, hóa thành mặt đất dưỡng liêu. Đệ tam thấy khổng lồ kia mộc nhân tại Gen dưới sự khống chế sau khi biến mất, vẫn là không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, theo phía sau mang vui vẻ. Gen, vừa mới những kia động tĩnh, đều là ngươi làm ra tới. Gen liếc một cái, nếu không đây, nói các ngươi hiện tại qua tới làm chi? Đều đã kết thúc à? Nha đúng, có thể tới trừng trị chiến trường. Dù sao vừa mới những kia nham nhẫn chạy rất nhanh, phỏng chừng có không ít vật liệu thất lạc ở bọn họ trong doanh địa. Các ngươi đi đoạt lại một chút đi. Ây, Gen kia mặt đầy dễ dàng cùng không có vấn đề bộ dáng, nhượng đệ tam có chút không thích ứng nghẹn thoáng cái. Bất quá sau đó vẫn là miễn không hiếu kỳ hỏi, Gen a, có thể nói một chút, vừa mới tình hình trận chiến thế nào sao? Gen ngẩn người một chút, sau đó cau mày suy nghĩ một chút, lại nói thật, ta không có chú ý đi thanh toán. Các ngươi đến lúc đó thống kê một chút thôi. Ngược lại bình thường nhẫn giả hẳn làm thịt không ít đi. Bất quá Onoki lão tiểu tử kia, lại trực tiếp chạy. Thật là không có tiền đồ. Ôi chao, Gen kia mặt đầy giận dữ bộ dáng, nhượng đệ tam cả người ngơ ngẩn. cái kia cái lão đối thủ, lại tại gen trong tay trực tiếp chạy. Chạy, ngọa táo, đây chẳng phải là nói, gen cũng có thể đánh mình tới nơi chạy. Ngọa táo, cái này, gen tiểu tử này, hiện tại cũng mới chuẩn ảnh đi. Ngọa táo, một cái chuẩn ảnh nghiền một cái kinh nghiệm lão luyện lão bài ca ghê cấp chạy trốn. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đệ tam kia một bộ bị kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Nhượng Minato gãi đầu một cái. Có chút quấn quýt, không biết rõ có nên hay không nhắc nhở. Dù sao hiện tại ở sau lưng có mấy ngàn người đang nhìn. Đệ tam cái này ném người bộ dáng. Nhắc nhở thoáng cái. Khục khục, đệ tam đại nhân. Có lẽ là đệ tam cố ý dìu dắt. Minato tại thổ quốc chiến trường thời điểm. Cơ hồ thời khắc đều bị đệ tam mang theo bên người. Dù là ngay cả Inosika Châu một cái như vậy Hokage hệ phái gia tộc. Cũng không có ai có như vậy đãi ngộ. Hả? Minato thanh âm, đem đệ tam đánh thức. Đệ tam vừa mới lấy lại tinh thần. Lại ý thức được chính mình vừa mới không ổn. Liền vội vàng tằng hắng một cái. Che giấu chính mình xấu hổ. Sau đó lại nhượng các ninja đi thống kê thoáng cái số liệu. Thuận tiện đoạt lại vật liệu. Chờ đến còn lại nhẫn giả tản đi. Gen cùng đệ tam cùng Minato ba người đứng tại chỗ thời điểm. Hoang tưởng nghĩ. Lại nhìn về phía đệ tam hỏi. Đối với. Đúng. Đệ tam lão đầu. Đến lúc đó thổ quốc đầu hàng nói. Ngươi có tính toán gì? Đệ tam nghe vậy ngẩn ra. Có chút không hiểu nhìn về phía Gen. Nói. Bây giờ còn chưa cân nhắc chuyện này đây. Thế nào? Gen nhìn một chút đệ tam. Nói, kỳ thực ta nghĩ nói, nếu như khả năng nói, tận lực đem Onoki khinh trọng nham chi thuật đoạt tới tay. Đó là có thể bay cái kia. Vì cái gì? Đệ tam có chút kinh ngạc cùng không hiểu hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, chọn trực tiếp bị đệ tam làm không nói gì. Cái này còn cần hỏi vì cái gì? Đệ tam, ngươi là đệ tam, ngươi nhưng là Hokage ôi chao. Não động có thể hay không lớn một chút. Nếu có thể đoạt tới tay. Đến lúc đó chúng ta Konoha làm một nhóm bay trên trời bộ đội. Coi như không cần nhẫn thuật đi xuống đập. Cũng có thể ném một đống khởi bạo phù đương oanh tạc cơ dùng A. Giống nhau nhẫn giả. Bởi vì lại lực hạn chế. Căn bản là không có cách công kích thiên không quá cao địa phương được rồi. Lại lực hạn chế biết không? Đệ tam nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó chính là sáng tỏ thông suốt, liền phảng phất một cánh tân thế giới đại môn, chính hướng hắn mở ra. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới. Ha ha ha, Gen, ngươi tiểu tử này thật thông minh. Không hổ là chúng ta Konoha xâm chi ác ma, nhất thời cao hứng đệ tam, thậm chí ngay cả Gen danh xưng đều gọi ra. Thế mà, đệ tam lão đầu. Ngươi lại muốn nếu kêu lên ta cái này danh xưng, có tin ta hay không đánh ngươi? Đệ tam, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.